Giờ phút này hai mắt Âm Huy hiện ra hào quang màu đỏ như máu, còn có hào quang hưng phấn mang theo dâm dục. Trong mắt chỉ có Đông Phương Linh Lung cùng Hách Liên Hồng Liên. Vừa thấy có người đi ra cản trở, còn ở đằng kia lớn tiếng quát to, còn giết không tha. Hắn trực tiếp một chỉ. Cốt kiếm trước kia chỉ làm đám người bành dũng huyết khí cuồn cuộn. Giờ phút này trực tiếp đâm vào thân thể người kia rồi nổ tung, lập tức đánh chết siêu phàm kỳ này. Bản thân Âm Huy tu luyện công pháp tà môn, cộng thêm căn cơ cũng không tính bền chắc. Bởi vậy hắn chịu ảnh hưởng lớn nhất, giờ phút này đã lâm vào trạng thái điên cuồng, không quan tâm tất cả. Bà mẹ nó, thằng này thật đúng là điên rồi, bất quá như vậy rất tốt. Nhanh, có ai không? Địch nhân giết tới đây, nhanh có ai không? Cứu mạng a! Thấy Vũ Thân Vương phủ, Trình Cung lập tức lớn tiếng hô lên. A, không xong, vậy mà giết chết một gã đại thống lĩnh. Mau tới, người đâu? Không xong, địch nhân giết tới cửa. Toàn bộ Vũ Thân Vương phủ đều nổ tung. Tuy 10 vạn đại quân sau khi kiểm duyệt liền lập tức rời khỏi, cũng không có chú đóng quá gần Vân Ca Thành. Nhưng thân là thân vương, thị vệ bình thường bên người Vũ Thân Vương cũng có gần vạn người. Hơn nữa ở trong Vũ Thân Vương phủ càng là cao thủ nhiều như mây, lập tức có 7-8 đạo kiếm quang bay lên không trung. Siêu siêu siêu. Cung nỏ khổng lồ lập tức xạ kích lên đám người Trương Vi, Bành Uyên. Về phần đám người Trình Cung, trước tiên đã xông vào Vũ Thân Vương phủ, hơn nữa hắn một đường hô lớn có địch nhân giết tới đây, cộng thêm thanh âm của hắn tất cả mọi người đều quen thuộc. Trình Cung, đây không phải là Trình Cung sao? Hắn làm sao vậy? Như thế nào thảm như vậy? Vậy mà làm cho người ta đuổi giết đến loại tình trạng này? Chẳng lẽ có người tạo phản hay sao? Quan quân phía dưới cũng không biết sự tình bên trong Vân Ca Thành, không biết Phong Vân Kiếm Tông muốn đối phó Trình gia, người của Trình gia đều biến mất. Hơi chút do dự, Trình Cung đã xông tới. Còn đứng ngây ra đó làm gì? Ngăn bọn hắn lại, nhanh, nhanh thông chi Vũ Thân Vương, địch nhân giết lên đây. Thấy sau khi bọn hắn đi vào có một chút người đang do dự, Trình Cung trực tiếp quát một tiếng, cứ tự nhiên như mình là chỉ huy. Giờ phút này, bọn người Trương Vi đã rất nhanh xông tới. Về phần Âm Huy càng là từ không trung đuổi theo. Xem các ngươi chạy đi đâu. Âm Huy cười lớn một tiếng, liền phóng xuống phía dưới. Cũng dám giết người trong vương phủ, bắt lại cho ta. Lúc này, vị kim sư vinh trong Vũ Thân Vương phủ đã xuất hiện, thét ra lệnh một tiếng. Bên người lập tức có một gã thoát tục kỳ tầng thứ 3 cầm một cây cung, bắn ra một mũi tên. Tồn tại thoát tục kỳ sử dụng cung tiễn là nguyên khí cấp 10, uy lực tự nhiên không giống bình thường. Bành, Âm Huy ngăn cản được, nhưng thân thể cũng bị chấn lui về phía sau hơn 10 mét. Nháy mắt sau đó có 3 mũi tên liên hoàn phóng tới. Ra ra, nhanh đến bên này, đến địa bàn của chúng ta là an toàn. Lúc này, Trình Cung rất nhanh đã vọt vào bên trong Vũ Thân Vương phủ, còn lớn tiếng hô hào về phía Trình Tiếu Thiên trên không trung. Hách Liên Hồng Liên thật sự là nhịn không được, rốt cục cười ra tiếng. Hắn thật là vô sỉ, vừa rồi quát lớn mọi người phòng ngự, công kích như vậy, bây giờ lại còn không biết xấu hổ nói đến địa bàn của chúng ta là an toàn, nếu không biết thật đúng cho là hắn nói thật. Ân, tiểu tử này đang làm cái gì vậy? Giờ phút này Kim Sư Vinh cũng nhíu mày, đến bây giờ hắn còn không có kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì. Lúc nào ở đây đã thành địa bàn của hắn, còn an toàn, hắn cho rằng đây là chỗ tránh nạn sao? Còn ở đằng kia hô to gọi nhỏ những người kia tới. Ai dám ngăn cản ta, ai dám giành giật nữ nhân với ta, các nàng là của ta, đi chết đi. Âm Huy liên tiếp ngăn cản, không nghĩ qua rốt cục bị chúng tên đến mất đi nửa cái tai, nhưng hắn cũng bởi vậy mà càng thêm điên cuồng. Kiếm phủ bên trong mi tâm lập tức bạo phát ra, vừa rồi hắn liên tiếp sử dụng kiếm phủ 2 lần, tuy Bành Dũng ngăn chặn được nhưng cũng phải bị thương nhẹ. Nhưng này cũng không phải nói uy lực kiếm phủ này yếu đi, chỉ có thể nói Bành Dũng đã hiểu chiêu này quá rõ, còn có, thực lực của hắn đầy đủ mạnh mẽ. Kim Sư Vinh cũng rất lợi hại, nhưng so với Bành Dũng hiển nhiên chênh lệch một ít, thời điểm hắn phát giác được không đúng đã chậm. Một gã siêu phàm kỳ, còn có tên thoát tục kỳ tầng thứ ba kia, cùng với rất đông binh sĩ phía dưới, ở dưới kiếm phủ này toàn bộ hóa thành hư vô, mà người bị thương thì không kể xiết. Ba đạo kiếm phủ là âm trường khiếu ngưng tụ ra cho âm huy, để hắn trong lúc nguy cấp bảo vệ tánh mạng, chỉ cần không phải hắn gặp thần tiên lục địa, hắn đều có cơ hội chiến một trận. Dưới tình huống bình thường, âm huy cũng không có thể đơn giản sử dụng cái này, đáng tiếc giờ phút này hắn đã hoàn toàn mất đi lý trí. Bành bành bành, giờ phút này, chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, Trình Tiếu Thiên, manh thúc dựa theo lời của Trình Cung, không có tiếp tục lưu lại ở không trung, trực tiếp bay xuống phía dưới. Bọn hắn trực tiếp tiến vào các công trình kiến trúc trong Vũ Thân Vương Phủ, Bành Dũng cùng Trương Gia liều lĩnh đuổi giết đám bọn họ. Bọn hắn trốn vào bên trong công trình kiến trúc nào, hai người kia liền trực tiếp hủy diệt. Lần này liền náo nhiệt, toàn bộ Vũ Thân Vương Phủ triệt để ngất trời. Đám người Trương Vi, Bành Uyên thì bị vây khốn, nhưng lực chiến đấu của bọn hắn cũng rất mạnh, liên tục chém giết, không ngừng có người tử vong. Âm Huy bên này sau khi lần thứ ba bạo phát kiếm phù, cũng có chút ít chống đỡ không nổi. Kim Sư Vinh rốt cục cũng nổi giận ra tay. Bởi vì vừa rồi ở trước mắt hắn, nhiều người bị giết như vậy, thậm chí còn có một gã thoát tục kỳ được xưng đệ nhất thần xạ thủ bị giết chết. Lúc này, bên trong một tòa mật thất ở Vũ Thân Vương phủ, lúc này bên người Vũ Thân Vương là người áo đen thần bí cùng với Hắc Viên Vương. Điều kiện của ta rất đơn giản. Chỉ cần Vũ Thân Vương hợp tác cùng ta, giúp ta đoạt lại Vân Đan Tông một lần nữa, giết phụ tử Khương Lan, Khương Vĩ Tường, về sau ta sẽ liên tục không ngừng cung ứng đan dược cho Vũ Thân Vương. Hiện tại Thân Vương đang tìm cách đối phó Trình gia, hắn là địch nhân của chúng ta, có trợ giúp của ta, Thân Vương mới có thể dễ dàng tiêu diệt Trình gia. Đến lúc đó, Vũ Thân Vương ngài bất tiện làm một chuyện gì đó, ta sẽ giúp ngài đi làm. Người ngồi ở đối diện Vũ Thân Vương chính là Tô Liệt trước kia đào tẩu khỏi Vân Đan Tông. Chỉ là giờ phút này khí thế của hắn đã rất mạnh. Ngươi còn không xứng nói điều kiện cùng bản vương, càng không xứng nói chuyện hợp tác cùng bản vương. Ngươi bây giờ là một chó nhà có tang, ngươi lấy cái gì đến nói điều kiện với ta? Bản vương là Vũ Thân Vương của đế quốc, trong tay khống chế 10 vạn đại quân, mấy lộ thủy quân, thủ hà cao thủ nhiều như mây, đan dược nhiều không kể xiết. Ngươi một cái chó nhà có tang lại đến đây nói chuyện hợp tác cùng ta, ngươi không thấy là rất buồn cười sao? Bản vương không có thời gian nói nhảm với ngươi, nếu ngươi đầu nhập vào bản vương, hiệu lực vì bản vương xem tâm tình có lẽ sẽ giúp ngươi đoạt lại Vân Đan Tông, nếu không, chết. Vũ Thân Vương ngồi ở chỗ kia, hoàn toàn không có coi Tô Liệt vào trong mắt. Trong mắt Tô Liệt hiện lên tức giận, càng có một loại cảm giác điên cuồng. Ha ha, Vũ Thân Vương, hôm nay ta đã có thể đến tìm ngươi, tự nhiên có biện pháp rời khỏi. Không tin ngươi thử xem, ta biết rõ ngươi ở bên trong di tích lấy được một đám đan dược, nhưng những đan dược kia của ngươi sẽ có ngày dùng hết. Nhưng ngươi biết không? Ta hiện tại đã là đan sư cấp 9, cách đan đạo đại sư chỉ thiếu chút nữa. Chỉ cần ta có được nữ hài có ẩn phong thân thể kia là có thể luyện chế nhân đan, có thể trở thành đan đạo đại sư, có thể hợp tác cùng một vị đan đạo đại sư, chắc hẳn sẽ không có làm nhục Vũ Thân Vương ngươi à. Tô Liệt nói xong, ma quang trong mắt bùng phát, ngẩng đầu nhìn người áo đen, ngươi tốt nhất đừng động thủ, tuy lực lượng của ta không bằng ngươi. Nhưng ta có một môn thần thông có thể lập tức rời khỏi nơi này. Nếu như hôm nay Vũ Thân Vương không hợp tác cùng ta, vậy sau này chúng ta là địch nhân, nhiều một vị đan đạo đại sư làm bằng hữu, hay là nhiều một vị đan đạo đại sư địch nhân, Vũ Thân Vương ngươi tự mình lựa chọn. Hừ, bất quá là dựa vào ngoại lực đạt tới thoát tục kỳ tầng thứ 8, cũng dám hung hăng càn quấy ở trước mặt lão tổ. Hắc Bào Nhân thấy Tô Liệt hung hăng càn quấy như thế cũng rất khó chịu, năm ngón tay nổi lên huyết quang, có ý tứ tùy thời xuất thủ. Ngươi xem cái này một chút. Tô Liệt nói xong, cánh tay xé rách lồng ngực ở vị trí trái tim. Lồng ngực bị hắn xé mở, rất nhanh tách ra làm hai, trái tim của hắn hoàn toàn không giống người bình thường, không ngờ lại là một viên ma hạch đang nhảy nhót, bên trên tản ra lực lượng thần kỳ. Phụ thân của Tô Liệt là Lam Mi nói cho hắn biết, trước khi đạt tới thần tiên lục địa thì không được ra tay, nhưng mà rất nhanh Tô Liệt đã dung hợp ma hạch, dung hợp lực lượng phụ thân, vốn là ở vào siêu phàm kỳ đỉnh phong, hắn rất dễ dàng đã đột phá, hơn nữa một hơi đột phá đến thoát tục kỳ tầng thứ tư. Sau đó hắn lại mượn nhờ ma hạch, triệt để làm cho ma hạch này thay thế trái tim. So phụ thân hắn còn hung ác hơn, căn bản không để ý ảnh hưởng của ma hạch này đối với hắn. Ở dưới loại điên cuồng này, lực lượng của hắn rất nhanh bạo tăng tới thoát tục kỳ tầng thứ 8. Ma hạch, tại sao ngươi có thể có loại vật này? Vũ thân vương kiến thức cũng không ít, liếc mắt liền nhận ra cái này nếu như không có chút tài sản, sao xứng đàm phán cùng Vũ thân vương? Tô Liệt không che giấu đắc ý chút nào, tay nâng lên, lồng ngực vỡ ra vậy mà rất nhanh khép lại. Cái này đã vượt xa năng lực khép lại của thoát tục kỳ, đạt tới một loại trình độ khủng bố. Ma hạch này đã dung hợp làm một với ta, chỉ cần thần niệm ta khẽ động nó sẽ bạo tạc nổ tung. Bành! Tô Liệt làm ra bộ dạng bị nổ tung cười nói, ở đây hết thảy đều hóa thành hư vô. Đây là ma hạch của Đại Ma Vương, tương đương với cảnh giới thần tiên lục địa của chúng ta. Uy lực nổ tung đủ để làm trọn cái Vũ thân vương phủ này hóa thành hư vô. Nhớ kỹ, nếu như không có lực lượng thần tiên lục địa, chớ kêu la ở trước mặt ta. Tính cách này của Tô Liệt hoàn toàn không giống với tình báo trước kia. Sao hắn lại hung hăng càn quấy, làm càn như thế? Nhưng vào lúc này, toàn bộ mật thất đều rung động lắc lư. Bên trên truyền đến từng đợt tiếng oanh minh, toàn bộ Vũ thân vương phủ loạn cả lên. Hơn nữa lúc này, Vũ thân vương cũng nhận được tín hiệu đặc biệt do Kim Sư Vinh gửi tới, đã biết sự tình xảy ra hôm nay của Vũ thân vương phủ. Tốt, từ nay về sau ta và ngươi liên thủ, hôm nay vừa vặn bên trên có người xâm phạm, xem ra Tô Tông chủ luyện ma công có thành tựu, không bằng để cho bản vương mở mang kiến thức. Khuôn mặt Vũ thân vương đột nhiên biến đổi, cười cười đưa tay làm dấu mời. Ha ha, đã biết Vũ thân vương là người thông minh. Tính cách của Tô Liệt hoàn toàn bất đồng cùng trước kia, lớn tiếng cười nói. Vũ thân vương phủ, há lại cho các ngươi làm càn. Nhưng vào lúc này, trong Vũ thân vương phủ có hai đạo nhân ảnh lao ra. Sau đó càng có hơn 10 người xông về đám người Trương Vi, Bành Uyên. Hai người hắc bào nhân, Tô Liệt trực tiếp lao ra, ngăn cản Bành Dũng, Trương gia đang điên cuồng phá hoại Vũ thân vương phủ. Mà một mặt khác, ba gã siêu phàm kỳ đỉnh phong cùng 36 tên phạt mạch kỳ đỉnh phong, trực tiếp bao vây đám người Bành Uyên, Trương Vi, Trình Cung, tốt một chiêu di hoa tiếp mục. Bản vương phải cảm tạ ngươi như thế nào cho phải đây? Lúc này, sau lưng Trình Cung truyền đến thanh âm rét run của Vũ thân vương, nghe mà thấy lạnh cả người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 248, chính là hãm hại ngươi. Vũ thân vương vừa tới đã minh bạch là xảy ra chuyện gì, trong lòng vừa tức vừa sợ, tức giận là không nghĩ tới Trình Cung lại dẫn lửa tới đốt nhà mình. Khiếp sợ chính là, sao Trình Cung có thể làm được? Chẳng lẽ đám người Phong Vân Kiếm Tông này đều là ngu ngốc? Chẳng lẽ bọn hắn không biết đây là kế sách di hoa tiếp mục? Chỉ cần bọn hắn nhằm vào Trình Cung, Trình Tiếu Thiên, thậm chí mình sẽ phối hợp bọn hắn đuổi người Trình ra ra. Nếu như thời cơ thích hợp, thậm chí cũng có thể ra tay liên thủ cùng bọn họ. Đây chính là cơ hội tiêu diệt Trình ra tốt nhất. Nhưng mà cục diện bây giờ, rõ ràng cho thấy đầu óc đám người Phong Vân Kiếm Tông đã hư mất. Giết điên rồi, căn bản mặc kệ hết thảy, chỉ có giết. Một đám gia hỏa không có đầu óc, sao Phong Vân Kiếm Tông lại phái bọn hắn đến? Loại ý niệm này chỉ là chợt lóe lên trong đầu, nháy mắt sau đó Vũ thân vương cũng cảm giác được không có khả năng. Không nói trước Phong Vân Kiếm Tông là dạng môn phái gì, chỉ là mấy người này có thể tu luyện tới thoát tục kỳ làm sao đần được. Trong này khẳng định có vấn đề. Hơn nữa vấn đề nằm ở trên người Trình Cung. Đến cùng Trình Cung làm cái gì với bọn họ mà có thể khiến những người này như thế? Pháo hoa, chẳng lẽ có quan hệ cùng cái kia? Không có khả năng, tuy mấy cái pháo hoa làm cho người ta tức giận, nhưng cũng không trở thành mất đi lý trí a. Vũ Thân Vương thật sự nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Người Phong Vân Kiếm Tông rõ ràng mất đi lý trí, hơn nữa giết nhiều người trong Vũ Thân Vương phủ của hắn như vậy, còn hủy diệt hơn phân nửa Vũ Thân Vương phủ, lúc này bọn hắn muốn lui cũng không được. Nếu như lui ra, người phía dưới sẽ nghĩ như thế nào, truyền đi sẽ trở thành cái gì? Bởi vậy biết rõ bị Trình Cung lợi dụng, hắn cũng chỉ có thể kiên trì. Bởi vậy khi thấy Trình Cung, lần đầu ngự khí của hắn trở nên băng hàn, âm lãnh như vậy. Bái kiến Vũ Thân Vương, ngươi cần phải làm chủ cho ta. Những thứ này quả thực coi trời bằng vung, mục không vương pháp, vậy mà muốn giết ta cùng gia gia của ta. Cái này cũng chưa tính, bọn hắn còn muốn giết thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông cùng lão bộc trung thành nhất bên người tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông. Những cái này cũng không coi vào đâu, ngươi xem một chút. Bọn hắn vậy mà dám giết người ti của Hân Vương ngài, còn muốn hủy diệt vương phủ, quả thực có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Trình Cung vô cùng kích động nói, trong khi hắn nói chuyện, Trình lão gia tử, manh thúc cũng chạy tới. Lão thần bái kiến Vũ Thân Vương, Trình lão gia tử nói, cấp bậc lễ nghĩa không thiếu một chút, làm bộ muốn hành lễ. Lão quốc công miễn lễ, Vũ Thân Vương ở trước mặt Trình Tiếu Thiên cũng không dám vô lễ, vội vàng tiến lên ngăn lại. Sát khí vừa rồi lập tức biến mất. Vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn không thể không nghĩ tới giết chết Trình Cung, thậm chí là hợp tác cùng những người này. Bởi vì nếu như có thể triệt để tiêu diệt Trình Cung cùng Trình gia, vậy sau này đệ nhất nhân trong quân đội của Lam Vân Đế Quốc không phải mình thì không còn ai. Nhưng nháy mắt sau đó Trình Tiếu Thiên, manh thúc xuất hiện, khí thế cùng áp lực trên người hai người này, lập tức làm cho Vũ Thân Vương không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như giờ phút này hắn hơi chút hiển lộ ra ý tứ muốn đối phó Trình gia, nói không chừng đám người kia trước giết chết mình. Hiện tại toàn bộ thủ hạ của mình đang đối phó người của Phong Vân Kiếm Tông, mặc dù có Hắc Viên Vương ở bên người, nhưng mà tuyệt đối không ngăn được hai vị này. Mà Trình Cung vừa nói, càng làm cho Vũ Thân Vương nhảy dựng, thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông, hỗn đản, trách không được hắn dám đối nghịch cùng Phong Vân Kiếm Tông, nguyên lai được Nguyên Thủy Ma Tông ủng hộ, cái này liền phiền toái lớn. Trong lòng hận không thể hiện tại lập tức liên hợp cùng Bành Dũng giết chết Trình Cung, nhưng cũng không dám biểu hiện, càng không dám đi làm. Bởi vì giờ phút này mình rất nguy hiểm, lúc này có cả Nguyên Thủy Ma Tông, tiêu diệt Trình gia thì không sợ cái gì, nhưng giết nhi nữ của tông chủ Nguyên Thủy Ma Tông, trừ khi mình chạy trốn tới hải ngoại vĩnh viễn không trở lại, nếu không chết chắc rồi. Lão quốc công, Trình đại thiếu, chúng ta người sáng mắt không nói tiếng lóng, ân oán của các ngươi, ta cũng không muốn nhúng tay, bất quá lão quốc công đã tới nơi này, ta sẽ giúp các ngươi ngăn cản một khắc, cho các ngươi có thời gian rời khỏi. Giờ phút này Vũ Thân Vương đã sớm tức giận đến muốn chửi mẹ, trong lòng hận không thể lập tức đập chết hai ông cháu đê tiện này, nhưng tình thế bức bách, hắn không có biện pháp nào khác. Lần nữa bị Trình Cung đâm một dao, tổn thất đã rất thảm trọng, nếu như tiếp tục đánh tiếp, tổn thất kia liền nghiêm trọng hơn. Trong lòng của hắn cũng tinh tường, nếu như binh lính bình thường chết thì không sao, nhưng nếu như vũ lực đỉnh phong bên mình bị tổn thất, tổn thất kia thật sự lớn đến trình độ làm cho hắn cũng đau lòng. Giờ phút này Vũ Thân Vương cho thấy quyết đoán của hắn, rất rõ ràng, rất trực tiếp. Tuy chưa nói nếu như bọn hắn không đồng ý sẽ như thế nào, nhưng ngữ khí, thần thái đã cho thấy uy nghiêm. Phản ứng đầu tiên của Trình lão gia tử chính là nhìn về phía Trình Cung. Một màn này làm Vũ Thân Vương chấn động. Một khắc quá ít a. Ít nhất cũng phải một nén nhang, nếu không một đám già, trẻ chúng ta chạy chưa được bao xa đã bị giết. Người khác nghe nói chúng ta đã đến Vũ Thân Vương phủ, Vũ Thân Vương ngươi cũng không bảo vệ được chúng ta, sẽ nói Vũ Thân Vương ngươi như thế nào? Kỳ thật ta không sợ chết, chỉ sợ sau này người khác nói Vũ Thân Vương ngươi mắt thấy trụ cột quốc gia bị giết mà thờ ơ, đời sau ghi lại, như thế cũng không tốt. Trình Cung rất nghiêm túc nói. Vũ Thân Vương nghe xong muốn hộc máu, còn cân nhắc vì ta, ngươi còn không biết xấu hổ nói ra miệng. mình hiện tại hận không thể giết chết đám người này. Còn một nén nhang, ngươi cho rằng đây là cái gì, chợ bán thức ăn hay sao mà còn có kẻ mặc cả? Nếu không như vậy đi, một khắc cũng được, nhưng mà có một thỉnh cầu nho nhỏ, Vũ Thân Vương ngươi chuẩn bị cho chúng ta một ít bảo mã, không biết có được không? Trình Cung nghĩ nghĩ, giống như thỏa hiệp nói. Vũ Thân Vương nghe xong, tuy cũng không thoải mái, trong lòng đang mắng cha chửi mẹ, nhưng cái này vẫn có thể tiếp nhận. Hiện tại chính là nhanh chóng tiễn đưa các ôn thần này đi, sau đó nói chuyện cùng đám người Phong Vân Kiếm Tông, miệng nó, chẳng lẽ bọn hắn trúng độc, hay là bị Trình Cung hạ dược, nếu không sao nguyên một đám ngu dốt như vậy, cái bẫy sờ sờ ra đó cũng nhìn không ra. Tốt, cái này bản vương đồng ý, hiện tại, Vũ Thân Vương gật đầu đáp ứng, đúng rồi, nhớ rõ phải là bảo mã thượng đẳng. Trình Cung đoạt lời bổ sung, bảo mã thượng đẳng, ngươi cho rằng đây là địa phương nào, ngươi cho rằng bây giờ ngươi tới làm gì? Trình Cung, không nên kéo dài thời gian, Trình lão quốc công, nên giúp ta đã giúp, nhưng mà cũng đừng ép ta. Vũ Thân Vương rốt cục phát nổ, còn bảo mã thượng đẳng, mình tổng cộng có bao nhiêu bảo mã thượng đẳng, hơn nữa, cho dù có cũng không có thể cho hắn. Quả thực nói chuyện hoang đường viển vông, nhưng màn kịch tiếp theo làm hắn muốn té xỉu. Vũ Thân Vương, thời điểm Trình Tiếu Thiên ta đối mặt liên quân của Ngũ Quốc, ngàn vạn địch nhân còn không sợ, hiện tại ngươi đang hù dọa ta sao? Trình lão gia tử trừng mắt, lực lượng thoát tục kỳ siêu cấp đỉnh phong trực tiếp áp bách Vũ Thân Vương. Vũ Thân Vương buồn bực kêu lên một tiếng, mặc dù có chuẩn bị, nhưng mà khoảng cách gần như vậy, Trình lão gia tử không chút khách khí áp bách, khóe miệng hắn vẫn chậm rãi chảy máu. Người đứng phía sau Vũ Thân Vương muốn động thủ, Manh Thúc, Đông Phương Linh Lung, Hách Liên Hồng Liên cũng tiến tới một bước, trong bọn họ không ai quan tâm vương gia là cái quái gì. Vũ Thân Vương nhấc tay trái lên, ngăn người phía sau mình lại, chậm rãi lấy tay lau khóe miệng. Ta có thể làm được, ta đã nói, chính các ngươi nhìn xem mà xử lý, người đâu, khởi động đại trận trong một khắc. Vũ Thân Vương nhìn Trình lão gia tử, nhìn Trình Cung, lui về phía sau từng bước một. Ngươi làm gì vậy, chẳng phải một khắc thời gian sao? Tốt, ta đồng ý, làm gì kích động như vậy, khẩn trương như vậy làm gì? Ha ha, ra ra, chúng ta đi. Trình Cung nói xong, cười lớn bay ra ngoài. Hắn cũng không phải đi theo cửa sau, mà là mang nhóm người Trình lão gia tử nghênh ngang đi ra cổng trước. Này, cố gắng a, cứ đánh đi, nói các ngươi đần các ngươi còn không thừa nhận, thực cho rằng ta không có biện pháp đối phó các ngươi sao, xem ta đùa chết các ngươi như thế nào. Thấy không, ở đây đều là người của chúng ta, muốn giết chết ngươi dễ như trở bàn tay. Bất quá hiện tại bản đại thiếu đói bụng, muốn đi ăn cơm, các ngươi ở đây chậm rãi chơi. Các tướng sĩ, thời điểm giết địch lập công đã đến, giết một người bản đại thiếu thưởng trăm vạn lượng, giết xong mang đầu đến Trình phủ nhận thưởng. Ta đi đây, các ngươi chậm rãi chơi. Trình Cung vừa chạy vừa nói, hắn nói truyền khắp Vũ Thân Vương phủ, đám người Bành Dũng tức giận đến phát điên. Âm Huy càng nhịn không được, nhưng bọn hắn bị ngăn lại, căn bản không có biện pháp thoát thân. Trình Cung, là Trình Cung, thế nào lại là ngươi? Giết, giết, tại sao là hắn, tại sao là hắn? Nhưng làm cho đám người Bành Dũng không nghĩ tới chính là, còn có người càng kích động hơn so với bọn hắn, Hắc Bào Nhân cùng Tô Liệt không nghĩ tới người bọn hắn ra tay cản lại, dĩ nhiên là người muốn giết Trình Cung. Hơi chút phân thần, Hắc Bào Nhân trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, áo đen trên người hắn bị đánh nát. A, Huyết Y lão tổ, miệng nó, quả nhiên là ngươi, thực cho rằng lão tử đoán không được là ngươi sao? Vừa ngửi thấy mùi thối trên người ngươi là bản đại thiếu nhận ra ngay. Trình Cung nhìn thấy áo choàng của Hắc Bào Nhân bị đánh nát, bên trong đúng là Huyết Y lão tổ lúc trước đào tẩu. Lão tổ muốn giết ngươi. Trình Cung, ta muốn giết ngươi. Tô Liệt, Huyết Y lão tổ đều có thù không đội trời chung với Trình Cung, mỗi ngày hai người đều nghĩ đối phó Trình Cung như thế nào, lại không nghĩ tới hôm nay giúp hắn ngăn địch nhân. Vũ Thân Vương, chính ngươi nhìn mà xử lý, thời gian một khắc còn chưa tới. nếu như bọn hắn tập kích ta mà nói, hừ hừ. Trình cung nói truyền khắp toàn bộ Vũ Thân Vương phủ. Huyết Y lão tổ, Tô Liệt, nơi này có thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông, bọn hắn cũng sớm có chuẩn bị, các ngươi không muốn chết thì tốt nhất nghe bản vương nói. Hiện tại trước ngăn bọn hắn lại, đến thời gian thả bọn họ đi. Vũ Thân Vương tức giận sắp thổ huyết, nhưng dưới tình huống không có nắm chắc không thể động thủ. Vạn nhất kết thù cùng Nguyên Thủy Ma Tông, vạn nhất Trình Tiếu Thiên không chết, những hậu quả này hắn gánh không nổi. Tuy Huyết Y lão tổ, Tô Liệt hận không thể ăn thịt, uống máu Trình Cung, nhưng bọn hắn còn không có mất đi lý trí như đám người Âm Huy, Bành Dũng. Nghe xong lời này của Vũ Thân Vương, lập tức đều dừng lại, lần nữa dây dưa cùng đám người Bành Dũng. Ha ha, cảm ơn, các ngươi chậm rãi chơi đi. Âm Huy, Bành Dũng, các ngươi nhìn này. Thanh âm Trình Cung lần nữa truyền đến. Sau một khắc, Trình lão gia tử cùng Manh Thúc đang rời khỏi cùng Trình Cung đột nhiên ra tay, lập tức đánh chết Trương Vi cùng Bành Uyên. Trên quốc, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 249, lưỡng hổ đấu dùng lực lượng hai người bọn họ, muốn giết chết hai người này quả thực quá dễ dàng, huống chi là đột nhiên đánh lén, lập tức liền đánh chết hai người. Sau khi đánh chết hai người này, năm người đồng thời bay lên, Trình Cung điều khiển phi đao, những người khác nhao nhao ngự kiếm, lập tức phóng tới xa xa. Bành Dũng, ngươi thấy không, đồ đệ của ngươi cũng bị giết, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Pháo trúc của ta luôn hoan nghênh ngươi, nói ngươi là loại ngu ngốc, nói không sai chứ. Âm Huy, người của ngươi đều bị ta giết, có năng lực ngươi tới giết ta đi. Đoạt nữ nhân cùng bản đại thiếu, ngươi còn kém xa lắm. Các nàng đẹp không, nhưng nói với ngươi cũng không có sao, bởi vì các nàng đều là nữ nhân của bản đại thiếu, đều là của ta. Tiếng cười không kiêng nể gì cả, làm càn, hung hăng càn quấy, vang vọng ở trên không toàn bộ Vũ Thân Vương phủ. Vậy mà ở vương phủ của ta lại để cho hắn hung hăng càn quấy như thế, bị hắn hãm hại, chịu tiếng xấu thay cho người khác, còn ép bản vương phải giúp hắn, vô liêm sỉ, Trình Cung. Bản vương tuyệt đối không tha cho ngươi. Quá ghê tởm, thật sự quá ghê tởm. Bản vương cho tới bây giờ còn chưa chịu qua uất khí như thế. Hắn nhìn lại Vũ Thân Vương phủ bây giờ đã thành bộ dáng gì rồi. Biết rõ bị Trình Cung hãm hại mà vẫn phải giúp hắn chống đỡ địch nhân. Vừa rồi Vũ Thân Vương cũng từng có liều lĩnh trong nháy mắt, muốn mệnh lệnh thủ hạ liên hợp người của Phong Vân Kiếm Tông giết đám người Trình Cung. Nhưng hắn còn không có mất đi lý trí, hắn còn rất thanh tỉnh, cho dù hắn lệnh thủ hạ ra tay, có thể giết chết Trình Tiếu Thiên hay không còn là một ẩn số. Nếu như chỉ giết chết Trình Cung, không có giết chết Trình Tiếu Thiên, hoặc là để thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông chạy thoát, kia là hậu hoạn vô cùng. Vũ Thân Vương phiền muộn, Tô Liệt cùng Huyết Y lão tổ càng thêm phiền muộn. Huyết Y lão tổ bị Trình Cung đốt hang ổ, Tô Liệt cũng đã mất đi Vân Đan Tông, thậm chí ngay cả cha ruột cũng bị giết. Vừa rồi bọn hắn ở trong mật thất đối chọi gay gắt, thần thương khẩu chiến nói chuyện hợp tác, chủ yếu chính là nói đối phó Trình Cung như thế nào. Kết quả vừa ra tới, lại giúp hắn ngăn đón địch nhân. Nếu như vừa mới bắt đầu Huyết Y lão tổ, Tô Liệt biết chuyện gì xảy ra, tuyệt đối sẽ không xông mạnh như vậy. Bọn hắn vừa lao tới, căn bản không biết chuyện gì xảy ra, thậm chí muốn biểu hiện một phen, bởi vậy xung phong liều chết rất mãnh liệt. Căn bản không có chú ý tới đám người Trình Cung, dù sao một khi giao chiến cùng đám người thần thông quảng đại như Bành Dũng, Trương Gia, cũng không còn thời gian đi chú ý chuyện khác, không cẩn thận một chút là mạng. Hôm nay quả đắng này, quả thật làm cho bọn hắn muốn khóc. Lúc nãy bọn hắn đã muốn giết Trình Cung, nhưng Vũ Thân Vương truyền âm làm cho bọn họ do dự, trong lúc bất chi bất giác lại lần nữa ra tay cản trở đám người Bành Dũng. So với hắn điên cuồng hơn chính là đám người Bành Dũng, nếu như nói vừa bắt đầu Bành Dũng còn có chút lý trí, như vậy giờ phút này cái gì cũng không để ý. Đồ đệ, đây chính là đồ đệ của hắn, vậy mà người khác giết ở trước mắt hắn. Mà giờ khắc này, sau khi Huyết Y lão tổ, Tô Liệt thoáng do dự lại lần nữa cản trở hắn, Bành Dũng đã triệt để bạo nộ rồi. Giết, giết, giết. Liên tiếp tuôn ra ba chữ giết. Thân thể Bành Dũng như liễu trước gió đong đưa. Vân Huyễn phần thân thuật. Đây là một môn thần thông khác của Bành Dũng. Lập tức mây trên bầu trời tựa hồ bị cuốn xuống, ngưng tụ thành hai bóng người hư ảo. Bên trong hai bóng ảnh kia vậy mà ngưng tụ lực lượng cường đại. Vân Huyễn phần thân thuật này nửa thật nửa giả, thật giả chuyển đổi. Từng cái phân thân đều ẩn chứa ba thành lực lượng bản thân, nhưng mà có thể lập tức chuyển di lực lượng bản thể tập kích địch nhân. Từng cái Vân Huyễn phần thân đều có nhiều năm cô đọng. Hai cái Vân Huyễn phần thân này, từng cái đều hao phí 10 năm tâm huyết của Bành Dũng mới cô đọng thành. Lần này Huyết Y lão tổ có thể xui xẻo. Hắn trải qua sự tình lần trước, sau khi đầu nhập vào Vũ Thân Vương thì dốc lòng tu luyện, tự nhận là lực lượng tăng mạnh. Nhưng mà hắn không hề giống Bành Dũng, không có linh khí hạ phẩm, càng không có nhiều thần thông như vậy, bị đánh chật vật không chịu nổi. Quan trọng nhất là trong nội tâm uất ức, tâm lý đang rỉ máu. Ta, đều là của ta. So với việc Bành Dũng bên kia, hiện tại Âm Huy đã có chút điên điên khùng khùng, nhưng mà vừa nghe câu này của Trình Cung, đều là của ta, hắn càng thêm điên cuồng. Cút ngay, cút ngay, cút. Thân thể Hỏa Phượng, đó là của ta, là của ta. Nữ nhân, tất cả nữ nhân trong thiên hạ đều là của ta. Mỹ Ngọc cốt sàn, bạo, cốt kiếm, bạo, bạo, bạo. Trước kia Âm Huy cũng liên tiếp bị thương, hơn nữa phụ thân hắn cho hắn ba đạo kiếm phù đã dùng hết toàn bộ. Tuy trên người hắn còn rất nhiều pháp bảo, nhưng không có cường đại như kiếm phù. Cũng may sau khi Vũ Thân Vương đi ra, nhìn ra tình huống không đúng, âm thầm truyền âm không để cho Kim Sư Vinh kia hạ tử thủ. Nhưng giờ phút này hắn chịu kích thích, đột nhiên cho tự bảo rất nhiều thứ tốt trên người. Uy lực lần bảo tạc nổ tung này đã hủy diệt 1/3 Vũ Thân Vương phủ. Đang trong lúc nổ tung điên cuồng, Kim Sư Vinh kia cũng bị nổ phun máu bay ngược ra sau. Không phải là của ngươi, đó là của ta, đều là của ta. Âm Huy miệng phun máu tươi, điên cuồng truy đuổi theo đám người Trình Cung. Trong lúc nổ tung điên cuồng này, Vũ Thân Vương dưới sự bảo vệ của Hắc Viên Vương, thân thể rất nhanh lui về phía sau. Giờ phút này thậm chí đã thối lui đến đỉnh núi. Từ bên trên nhìn xuống dưới, vốn Vũ Thân Vương phủ nguy nga tráng lệ, lúc này đã bị hủy không còn hình dáng. Trình Cung, trên mặt Vũ Thân Vương, rốt cục hiện ra thần sắc vô cùng tức giận. Gia hỏa đáng giận, ngươi sẽ biết hậu quả chọc giận bản vương. Còn ngăn đón bọn hắn làm gì? Chẳng lẽ các ngươi thật muốn giúp Trình Cung sao? Lúc này, Vũ Thân Vương phát hiện Tô Liệt cùng Huyết Y lão tổ đang dốc sức liều mạng tử chiến cùng Bành Dũng, Trương gia, tức giận giống lên một tiếng. Tô Liệt cùng Huyết Y lão tổ thiếu chút nữa thổ huyết, miệng nó, ngăn đón cũng là ngươi nói, bây giờ còn nói loại lời này. Tuy vừa rồi Tô Liệt đàm phán cùng Vũ Thân Vương rất ngưu bức, nhưng hắn muốn đoạt lại Vân Đan Tông một lần nữa khẳng định phải dựa vào Vũ Thân Vương. Nếu không hiện tại Vân Đan Tông toàn diện góp sức cho Hoàng đế, hắn muốn đoạt Vân Đan Tông sẽ phát sinh xung đột cùng Hoàng đế. Lợi hại trong này hắn biết rõ, chỉ là biểu hiện ra như hợp tác, trên thực tế vẫn là sẵn sàng góp sức. Đương nhiên, nếu như Tô Liệt thật có thể mượn nhờ ma hạch trở thành thần tiên lục địa, vậy đến lúc đó hắn không cần nhìn bất lưu ện kẻ nào. Vũ Thân Vương hướng về phía Huyết Y lão tổ cùng Tô Liệt nói xong, đồng thời bay lên trên bầu trời quát: Bằng hữu Phong Vân Kiếm Tông, tại hạ Lam Vân Đế Quốc thất hoàng tử Vũ Thân Vương, bản vương không thù không oán với các ngươi, này hết thảy đều là Trình Cung kia muốn di hoa tiếp mục. Chuyện hôm nay, ta sẽ tới Phong Vân Kiếm Tông lấy một cái công đạo, mà chư vị tốt nhất cũng nên thanh tỉnh thoáng một phát. Ta thấy thần trí các ngươi tựa hồ có chút vấn đề, tốt nhất nên thanh tỉnh một ít, minh bạch ai mới là địch nhân của các ngươi. Các ngươi chính thức muốn giết chính là Trình Cung, muốn tiêu diệt chính là Trình gia. Trong lòng Vũ Thân Vương đối với đám người ngu ngốc của Phong Vân Kiếm Tông này cũng vô cùng oán hận, một đám ngu như súc vật, trách không được Trình Cung bắn pháo hoa mắng bọn hắn ngu ngốc, thật sự chẳng kém gì súc sinh. Chuyện đơn giản như thế, lại bị bọn hắn làm thành như vậy, chẳng lẽ bọn hắn không có óc hay sao? Nếu đổi thành môn phái khác, cho dù là môn phái như Vân Đan Tông, hôm nay Vũ Thân Vương cũng phóng lời nói ra ngoài, nếu như không thể cho ra giải thích hợp lý cùng bồi thường, trực tiếp tiêu diệt. Nhưng mà Phong Vân Kiếm Tông là tồn tại cường đại cỡ nào, mặc dù sau lưng Vũ Thân Vương còn có chút át chủ bài, nhưng mà chỉ có thể thương lượng cùng Phong Vân Kiếm Tông mà thôi. Chó má Hoàng tử Thân Vương, Phong Vân Kiếm Tông ta chính là môn phái tu chân, cao cao tại thượng, vậy mà Thân Vương thế tục dám lớn lối như vậy. Ngươi còn dám đi theo Phong Vân Kiếm Tông đòi hỏi công đạo, các ngươi chờ Phong Vân Kiếm Tông trừng phạt đi, truy theo Trình Cung kia, giết hắn đi, nhất định phải giết hắn, không tiếc hết thảy. Bành Dũng giống giận, thời điểm bước ra khỏi Huyết Y lão tổ cùng Tô Liệt, hắn mang theo Trương gia đuổi theo. Giờ phút này mặc dù Bành Dũng không có điên cuồng như Âm Huy, nhưng mà bản tính hoàn toàn bị kích phát ra, trong lòng nghĩ sao nói vậy. Bành Dũng, Trương gia trực tiếp ngự kiếm đuổi theo, giờ phút này toàn bộ Vũ Thân Vương phủ đã bị hủy 8 phần. Dù sao vừa rồi bị vài tên cường giả thoát tục kỳ oanh kích, còn có Âm Huy cho tự bạo liên tục. Trừ khi ở đây thật sự là môn phái tu chân, trong công trình kiến trúc cùng tất cả hoa cỏ chung quanh đều có trận pháp, cấm chế bảo hộ. Một mảnh hỗn độn, tử thương trong Vũ Thân Vương phủ càng nghiêm trọng, thoát tục kỳ bị giết 1 người. Siêu phàm kỳ bị giết 4 gã, phạt mạch kỳ tử thương gần 20 người. Lần này là chân chân chính chính thương vong, hoàn toàn khác với lần trước ở Trường Đình, Vũ Thân Vương để cho bọn họ tự đoạn một tay biểu diễn. Tai bay và gió, không, tuyệt đối không phải tai bay và gió, này toàn bộ đều là kiệt tác của Trình Cung, đều là hắn làm hại. Hai người các ngươi ở đây nhìn cái gì vậy? Không phải các ngươi luôn mồm muốn giết Trình Cung sao? Các ngươi không phải có ân oán cá nhân cùng hắn sao? Đây là cơ hội tốt, theo sau bọn chúng đi, còn ở đằng kia chờ cái con mẹ gì nữa a? Mấy tên kia rõ ràng đầu óc có vấn đề, không thanh tỉnh, các ngươi tìm cơ hội động thủ a. Đột nhiên, Vũ Thân Vương thấy Huyết Y lão tổ cùng Tô Liệt đã bị thương, ỉu xìu giống như quả cà chua bị đâm thủng, lần nữa mắng lớn, trách không được các ngươi bị hắn chơi thành như vậy. Còn ở lại chỗ này ngây ngốc làm cái gì, đi mau, tìm cơ hội giết hắn đi. Ta có chỗ cố kỵ, các ngươi chẳng lẽ còn sợ sao? Nhớ kỹ, nếu bản thân không muốn chết thì tốt nhất không nên động vào thánh nữ Nguyên Thủy Ma Tông. Tô Liệt là vừa vặn mượn nhờ ma hạch cùng lực lượng Lam Mi truyền thừa cường hành tăng lực lượng lên. Sau khi lực lượng tăng vọt, sức chiến đấu hắn lại xa xa không có đạt tới cấp độ này. Nhất là không có học thần thông, vừa rồi sở dĩ có thể dây dưa cùng Trương gia. Thứ nhất là Trương gia đã bị thương, hơn nữa bị thương cũng không nhẹ. Thứ hai là thân thể hắn bây giờ có năng lực tự lành siêu cường, có mấy lần trên người bị vết thương nghiêm trọng, lại có thể khôi phục rất nhanh. Có thể nói, vừa rồi bất quá là quấn quýt chặt lấy, ngăn cản Trương gia thoáng một phát mà thôi. Cũng chính bởi vì vậy, hắn càng thêm phiền muộn. Hắn vậy mà vì địch nhân ngăn chặn địch nhân, này là sự tình phiền muộn bực nào. Mà Huyết Y lão tổ bị tổn thương cũng không nhẹ, nhưng bị Vũ Thân Vương mắng như vậy, hai người cũng cảm giác đây không phải là cơ hội tốt bình thường. Về phần Tô Liệt, trải qua trận chiến đấu này, chứng kiến Vũ Thân Vương đối mặt Phong Vân Kiếm Tông còn có thể như vậy, điều này cũng làm cho hắn không có tự tin trước kia. Lúc trước hắn có thể như vậy, hoàn toàn là bị ma hạch ảnh hưởng. Giờ phút này 2 lần 3 bận bị giáo huấn khiển trách, miệng muốn nói lại mấy lần, nhưng cuối cùng nhất vẫn là nhịn xuống. Huyết Y lão tổ cùng Tô Liệt nghe xong cũng đuổi theo, Vũ Thân Vương nhìn hai người cũng rất tức giận. Còn nói lão tổ một phương, nhất phái tông chủ, 2 cái phế vật, trách không được bị Trình Cung đùa thảm như vậy, ngay cả mình nên làm cái gì cũng không biết. Vũ Thân Vương tức giận mắng chửi, người chung quanh nguyên một đám câm như hến. Không dám thở mạnh thành tiếng, cho tới bây giờ bọn hắn còn chưa thấy Vũ Thân Vương nổi giận như thế. Vũ Thân Vương lúc nào cũng điềm tĩnh tự nhiên, dù gặp bất cứ chuyện gì cũng có thể bình tĩnh ứng phó, nhưng hôm nay lại bị Trình Cung chọc tức thành như vậy. Trên quốc, chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 250, giết Âm Huy. Sau khi đám người Trình Cung rời khỏi Vũ Thân Vương phủ, tốc độ cũng không chậm, nhưng mà phương hướng của bọn hắn cũng không có cải biến. Bởi vì Trình Cung căn bản không muốn trốn, trước kia trốn đi là vì quan sát, bố trí, nếu hiện tại lại trốn mà nói, vậy tất cả bố trí trước kia đều uổng phí. Giết Vân Nguyệt Thiên, mượn nhờ vụ thân vương phủ làm cho bọn người Âm Huy tiêu hao bị thương, thủ hạ siêu phàm kỳ cùng phạt mạch kỳ đều bị tiêu diệt, nhưng cái kia cũng không là trọng yếu nhất. Quan trọng nhất là phải tiêu diệt Bành Dũng, Âm Huy, Trương Gia. Đúng như trong suy đoán, đuổi theo trước nhất quả nhiên là Âm Huy đã điên cuồng. Nhưng mà Âm Huy này bị thương thật sự là quá nặng đi. Tốc độ của hắn chậm đến nỗi chờ hắn đuổi tới. Phía sau Bành Dũng, Trương Gia cũng chạy tới. Một mình ta ngăn hai người kia lại. Các ngươi nghĩ biện pháp nhanh chóng giết Âm Huy. Trình lão gia tử nói xong, muốn thi triển tam đầu lục phủ ngăn lại Bành Dũng cùng Trương Gia. Dùng lực lượng của hắn, lại thi triển tam đầu lục phủ, quả thật có thể ngăn hai người này một hồi, nhưng mà bị Trình Cung ngăn cản. Không được, ra ra, người cùng manh thúc mỗi người đối phó một người. Không đến thời điểm mấu chốt, ngàn vạn lần đừng bạo lộ át chủ bài cuối cùng của mình. Nếu như người thi triển tam đầu lục phủ, trong thời gian ngắn không giết được bọn họ, lực lượng của người sẽ nhanh chóng tiêu hao, vậy thì nguy hiểm. Chúng ta tới đối phó Âm Huy kia, hiện tại hắn so với siêu phàm kỳ bình thường cũng không mạnh hơn bao nhiêu, chỉ cần cẩn thận hắn tự bảo pháp bảo là được rồi. Gia Gia, hiện tại ta chỉ huy. Thấy Gia Gia còn có chút do dự, Trình Cung rất nghiêm túc nói. Trình lão gia tử nói một tiếng, đã xông về Bành Dũng. Tuy hắn lo lắng cho cháu trai, nhưng mà càng tin tưởng phán đoán của Trình Cung. Bởi vì có thể đẩy cục diện đến trình độ bây giờ, hủy sáu thành lực lượng của đối phương, tất cả ưu thế đã san bằng toàn bộ, tất cả đều là công lao của Trình Cung. Hơn nữa hắn chính là đại nguyên soái, càng hiểu cái gì gọi là quân lệnh như núi. Dù biết rõ Âm Huy kia bị thương nặng, nhưng hắn vẫn rất nguy hiểm, ngẫm lại từ đầu cho đến bây giờ. Hắn vốn là bị Trương Gia, Vân Nguyệt Thiên vây công. Sau đó bị ba người Bành Dũng vây công, sau khi đến Vũ Thân Vương phủ lại giết một gã thoát tục kỳ cùng vài tên siêu phàm kỳ. Có thể nói sở dĩ Vũ Thân Vương phủ tổn thất lớn như vậy, đa số đều là hắn làm. Tuy Bành Dũng, Trương Gia mạnh hơn hắn một ít, nhưng bọn hắn không có điên cuồng đến loại trình độ đó. Ai cũng không biết lúc này hắn còn có thể làm chuyện gì, còn có tồn tại như kiếm phù hay không, nhưng mặc kệ như thế nào. Trình lão gia tử vẫn lựa chọn nghe Trình Cung. Chúng ta bên này phải nghĩ biện pháp mau chóng giải quyết hắn. Vừa rồi ở Vũ Thân Vương phủ truyền đến tiếng tự bạo, có lẽ lá bài tẩy của hắn đã ít đi rất nhiều, nhưng vẫn phải cẩn thận một ít, tùy thời đề phòng Huyết Y lão tổ cùng Tô Liệt. Nếu như trong thời gian nửa nén hương không có thể giải quyết, vậy cũng chỉ có thể rút lui. Đối với cục diện, từ đầu đến cuối Trình Cung đều nắm trong tay. Bản thân hắn vô cùng thanh tỉnh,